Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, kỹ thuật chiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu, người phụ nữ. Này là ai? Thật là to gan, lại dám dùng loại thái độ này và Dương Tiền Phong nói chuyện. Người không biết sao? Nàng gọi là Lâm Nguyệt Anh, là Dương Tiền Phong bạn gái trước, chỉ bất quá, bằng nàng vậy thấp kém xuất thân, căn bản cao trèo không lên Dương Tiền Phong, đã sớm bị Dương Tiền Phong vung. A, người phụ nữ, thật là không có có tự biết chi minh, Dương Tiền Phong là thân phận bực nào, nguyện ý cho nàng cơ hội, cũng đã là một kiện đáng nàng vinh quang chuyện, cho dù là muốn vung nàng. Nàng cũng hẳn đàng hoàng đi xa một chút, chung quanh truyền tới một ít nghị luận, mặc dù rất khó nghe, nhưng là thực tế chính là như vậy, tàn khốc. Dương Tiền Phong phụ nữ bên người Phỉ Na, cũng là mặt lộ vẻ khinh thường ưỡn ưỡn ngực mình, tựa hồ đang cùng Lâm Nguyệt Anh tương đối. Lâm Nguyệt Anh sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng đáp lại Dương Tiền Phong nói, ta nghĩ... Không có tự biết rõ là ngươi, ta tuyển người ánh mắt cũng không giống như trước nữa như nhau không phẩm chất. Nàng những lời này, một mặt, quá cao lưu kiệt, một mặt, lại chê bai Dương Tiền Phong. Không thể không nói Dương Tiền Phong tư chất tâm lý rất cường đại. Người như vậy là rất đáng sợ. Hắn chẳng qua là hơi nhíu mày một cái, cũng không có toát ra quá nhiều tức giận. Mà là như cũ khinh thường nói, ngươi lấy là, chỉ bằng ngươi, lại tùy tiện từ nơi nào tìm tới một cái chó hoang. Là có thể lần này bình chọn chính giữa lấy được thành tích tốt sao? Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt cuối cùng mở miệng, hắn dùng ngón tay cào lỗ tai, mang trên mặt cười nhạt ý, Nguyệt Anh à, thật là kỳ quái. Cái này căn cứ quân sự bên trong tại sao có thể có chó sủa? Chẳng lẽ nói là quân khuyển? Lưu Kiệt nói có ý ám chỉ. Đương nhiên là ở nhằm vào Dương Tiền Phong. Dương Tiền Phong nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo. Hắn đối với Lâm Nguyệt Anh dẫu sao là tâm thua thiệt. Cho nên dù là Lâm Nguyệt Anh nói chuyện khó nghe một chút, hắn vậy còn có thể duy trì khinh thường. Nhưng là Lưu Kiệt lên tiếng nhằm vào hắn, sẽ để cho hắn không thể chịu đựng. Thằng nhóc, ngươi muốn chết phải không? Dương Tiền Phong phách lối vô cùng. Nhưng vào lúc này, hắn phụ nữ bên người Phỉ Na kéo hắn nói. Tiền đạo, ngươi xem, hai vị trưởng quan tới. Chớ nhiều lời với bọn chúng. Tên hề nhảy nhót mà thôi. Chờ một hồi trong tranh tài. Có bọn họ đẹp mắt. Vừa nói, Phỉ Na trong mắt lộ ra tàn nhẫn ý, đặc biệt là nhìn về phía Lâm Nguyệt Anh ánh mắt, tràn đầy khiêu khích, hắn hai người chúng ta đi vào đội ngũ chính giữa. Hai vị trưởng quan đi tới trước mặt đội ngũ, cái này hai người một người mặc màu đen cảnh phục, một cái khác người mặc quân màu xanh lá cây quân phục. Hẳn một cái là cảnh sát đại lão, một cái là quân đội đại lão. Cảnh sát bình chọn chuyện này, mượn dùng là căn cứ quân sự địa phương và dụng cụ. Vốn chính là hai bên hợp tác, có hai bên đại lão đồng thời xuất hiện vậy rất bình thường. Các đồng chí, hoan nghênh các người đi tới thành phố Bắc Kinh căn cứ quân sự. Ta là lần này người phụ trách, Nguyên Hổ, quân đội đại lão Nguyên Hổ mở miệng, thanh âm rất vang vọng, tràn đầy uy nghiêm, loại người này. Nhìn một cái, trên người liền có một loại người thường không có uy thế. Ngoài ra một vị cảnh sát đại lão vậy mở miệng nói. Ta biết, chư vị đều là tới từ cả nước các nơi ưu tú cảnh sát. Các người sâu căn cơ tầng, luôn là ở thời gian đầu tiên, bất chấp nguy hiểm tánh mạng bảo vệ nhân dân an toàn. Các người đều là đáng tôn kính. Ta ở chỗ này, đại biểu quốc gia. Thay mặt nhân dân cảm ơn các người, cảm ơn trưởng quan, trong đội ngũ mọi người miệng đồng thanh hô, cơ tầng công tác tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. muốn phấn đấu ở bảo vệ xã hội trị an một đường. Đối với các vị năng lực yêu cầu rất cao, lần này ưu tú cảnh sát bình chọn, một là vì bình chọn, hai cũng là vì mọi người có thể lẫn nhau xúc tiến tiến bộ. Lần này thi đấu, thông qua nhiều phương diện, tới khảo sát chư vị năng lực, một là máy tính kỹ thuật, hai là súng ống năng lực, mà hạng thứ ba cũng là trọng yếu nhất hạng nhất, đó chính là năng lực thực chiến. Ngày hôm nay mọi người mới tới, chúng ta liền từ đơn giản bắt đầu. Máy tính kỹ thuật thi đấu chế độ rất đơn giản, là đem chư vị bỏ vào cùng một internet trong hoàn cảnh. Mỗi người thi triển mình thủ đoạn kỹ thuật, trước nhất công phá chúng ta dự thiết, tường thành, người chính là hạng nhất, dĩ nhiên, chúng ta dự thiết, tường thành, phá giải độ khó đối với chư vị trình độ mà nói không hề cao. Chư vị đang suy nghĩ như thế nào phá hiểu đồng thời, còn phải cân nhắc như thế nào đi ngăn cản những đội ngũ khác người giành trước phá giải. Nói xong, hai vị đại lão trên mặt đều lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hai vị đại lão đối với quy tắc tranh tài giảng giải rất thẳng thừng. Lưu Kiệt nghe hiểu sau đó trong lòng yên lặng. Chàng chiến đấu đầu tiên mặc dù là thông qua máy vi tính tới đánh vang, nhưng là cái này không có khói súng chiến đấu sẽ đem hết sức kịch liệt. Hơn nữa, máy tính kỹ thuật là vô cùng cao thâm, cũng không ai biết những cái kia hiểu kỹ thuật người dự thi sẽ làm xảy ra cái gì ngoài dự đoán của mọi người chủng loại tới. Lưu Kiệt ngược lại là vô cùng mong đợi cái này một trận thi đấu. Ở một đội chiến sĩ dưới sự hướng dẫn, tất cả người dự thi đều tiến vào thuộc về mỗi người đội ngũ gian phòng. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh giống vậy chia một cái gian phòng. Trong phòng có hai chiếc phối trí cao cấp máy vi tính, cùng với những thứ khác một ít internet kỹ thuật dụng cụ. Có một ít đều là Lưu Kiệt chưa từng thấy qua đồ chơi. Bất quá lấy mã QR quét qua một lần sau đó, Lưu Kiệt hấp thu tất cả số liệu. Trong lòng đối với những thiết bị này chỗ dùng trong lòng đều có đếm. Cái này một trận thi đấu nồng cốt, vẫn là vây quanh ở hai máy vi tính lên. Tất cả làm việc, cơ hồ đều ở trong máy vi tính hoàn thành. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh rối rít ngồi xuống, mở ra máy vi tính, ghi danh internet, toàn bộ internet hoàn cảnh, giống như là một tòa giả tưởng thành trì. Bên ngoài thành có hàng loạt bất đồng trận doanh quân đội. Tòa thành trì này chính là dự thiết xuống chương trình tường thành, mà không cùng trận doanh quân đội chính là những người dự thi này cửa tham gia thi đấu sân lầu cuối. Một cái gian phòng bên trong ném ra internet hoàn cảnh cụ thể hình tượng. Hai vị đại lão ngồi ở bên cạnh xem cuộc chiến. Từng cái điểm đỏ xuất hiện ở hình chiếu trong, chính là những cái kia tham gia tranh tài đội ngũ. Lão Nguyên à, ngươi nói lần này bình chọn sẽ có mấy người kia tương đối mạnh đâu? Cảnh sát đại lão bưng một ly trà, cười híp mắt nói. Quân đội đại lão Nguyên hổ hai tay bao bọc ở trước ngực, mười phần uy nghiêm nói, đó còn cần phải nói, đương nhiên là Dương gia tên tiểu tử kia, hắn bên người mang theo bé gái em bé vậy rất lợi hại. Khắp mọi mặt đều rất mạnh, dĩ nhiên, những người này chính giữa đầm rồng hang hổ, không loại bỏ sẽ có một ít ngựa đen xuất hiện. Cảnh sát đại lão gật đầu, ta và ngươi nghĩ như nhau, đang tính toán cơ hội kỹ thuật và súng ống cái này hai cái hạng mục chính giữa. Quả thật có thể sẽ xuất hiện một ít ngựa đen, nhưng là hạng thứ ba thực chiến hạng mục trong, Dương Tiền Phong tuyệt đối sẽ lấy được thứ nhất. Đúng vậy, thằng nhóc kia thực lực mạnh có chút đáng sợ. Từng cái điểm đỏ cũng xuất hiện ở hình chiếu chính giữa. Nguyên Hổ lộ ra nụ cười. Được, các phe nhân viên đều đã vào vị trí. Tuyên bố xuống đi, máy tính kỹ thuật bắt đầu tranh tài đi. Rất nhanh, mỗi một đội ngũ máy vi tính trên mặt bàn cũng nhảy ra một cái nhắc nhở. Thi đấu đem ở 10 giây sau đó bắt đầu. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tayuiencv.com/kayoc/noi/tayut/noi/tayung/noi/tayung/noi/tayung/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.